and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 148, Lam Hiền Vũ mặc sức tưởng tượng. Đường Chấn Hoa cũng là mượn cơ hội này thường xuyên đi hướng nàng hồi báo. Tại tinh tế chiến cơ điều khiển, chiến hạm cỡ nhỏ điều khiển phương diện, lớp thực nghiệm tinh chiến tiến bộ thật nhanh, đây là anh Lạc Hồng biết đến. Lúc trước bọn hắn vẫn là năm nhất thời điểm đúng là không ít kiếm chuyện. Nhưng đến năm thứ hai về sau, lớp thực nghiệm tinh chiến liền yên tĩnh lại. Anh Lạc Hồng cũng biết lúc trước bọn hắn theo tinh linh tinh lấy hồn linh trở về, tuyệt đại đa số người đều có không tệ thu hoạch. Nhưng cụ thể thu hàng như thế nào nàng cũng không phải là quá rõ ràng, dù sao nàng là viện trưởng, không có khả năng không rõ chi tiết đi hỏi thăm. Bởi vậy, nàng mặc dù biết năm thứ tư rất mạnh, cũng tại đấu thiên giả nhiệm vụ phương diện cho bọn hắn tăng giá cả, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể mạnh đến loại trình độ này. Tại anh Lạc Hồng trong suy nghĩ, dùng Lam Hiền Vũ cầm đầu lớp thực nghiệm tinh chiến đầu tiên là cả gan làm loạn, còn có cái gì bọn hắn không dám làm sao. Lần thứ hai ra ngoài chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ, liền đoạt một hải tặc đoàn, liền vận dụng đường môn cho phản vật chất đạo đạn, còn đăng ký thành một hải tặc đoàn. Tản bộ một vòng trở về, liền cơ hội thanh toán xong thiên dực cơ giáp phí tổn. Cái này cả gan làm loạn đoàn đội hết lần này tới lần khác còn vô cùng đoàn kết, đối với Lam Hiền Vũ đủ loại kế hoạch, liền không có người phản đối qua. Trên thực tế, anh Lạc Hồng nắm chính mình đặt ở lớp thực nghiệm tinh chiến học viên góc độ đến xem, cũng đồng dạng tìm không thấy lý do để phản đối a. Lam Hiền Vũ mỗi một lần quyết định đều sẽ mang lại cho mọi người lợi ích, này là chỗ căn bản. Mỗi người đều theo bên trong thu hoạch, tại sao phải phản đối đâu? Lam Hiền Vũ mạnh nhất địa phương liền là từ trước tới giờ không ăn một mình. Tựa như lần này đấu thiên giả nhiệm vụ. Hắn nếu như chỉ là chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, 24 khó khăn nhiệm vụ khẳng định chuyện đương nhiên. Cá nhân nhiệm vụ cũng khẳng định phải so đoàn đội nhiệm vụ đơn giản nhiều. Nhưng hắn không có, hắn muốn dẫn lấy toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, mà lại hết thảy nhiệm vụ đoạt được còn chia đều cho mỗi người. Đây đối với lớp lực ngưng tụ hạng gì mạnh. Cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc tụ tập tất cả đều là thiên tài, tại lý giải trong lớp cũng chưa bao giờ có người từng làm như thế. Đi tìm bên người một hai người có, chiếu cố toàn lớp lại làm sao có thể. Tất cả mọi người ước gì chính mình đặc biệt nổi bật, cũng may thi vào nội viện thời điểm vượt qua người khác đâu. Nhưng Lam Hiền Vũ tựa hồ một điểm ý nghĩ này đều không có, liền là phổ huệ toàn lớp. Anh Lạc Hồng thậm chí một lần cho rằng, làm như vậy sẽ dẫn đến Lam Hiền Vũ tự thân tiến bộ chịu ảnh hưởng, có thể hay không làm trễ nải thời gian. Thế nhưng, hôm nay trận chiến đấu này mới khiến cho nàng hiểu rõ, hiện tại lớp thực nghiệm tinh chiến đã mạnh đến trình độ nào. Lam Hiền Vũ phát huy cũng không có rất sáng chói địa phương. Nhưng hắn hết thầy đồng bạn, không một không mạnh. Năm thứ tư đánh năm lớp 6 đánh ra nghiền ép, đây chính là tại học viện Sử Lai Khắc A. Đây quả thực là làm người không dám tin một màn. Năm thứ tư thu được trận này luận bàn thắng lợi cuối cùng, cũng đem thu hoạch được đại biểu học viện đi tới phân viện tham dự so tài tư cách. Hôm nay luận bàn liền đến nơi đây. Nhìn các ngươi không ngừng cố gắng. Anh Lạc Hồng nói xong lời nói này về sau, xoay người rời đi. Nhìn trên đài các lão sư nhưng không có vội vã rời đi. Từng cái đứng tại trên đài hội nghị ngắm nhìn bên này. Tiếu Khải bên người đã nhiều vị lão sư. Đang thấp giọng hướng hắn hỏi đến cái gì. Tiếu Khải lại chẳng qua là lắc đầu liên tục. Lam Hiền Vũ chủ động hướng đi Tư Mã Tiên, duỗi tay về phía hắn. Tư Mã Tiên ánh mắt nhìn hắn hết sức phức tạp. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn. Không có chút nào bởi vì chính mình cá nhân thực lực mạnh mẽ liền muốn thay thế Lam Hiền Vũ lớp trưởng địa vị Đường Vũ Cách. Trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cùng Lam Hiền Vũ đem nắm. Các ngươi thắng. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Cách, có lẽ, lúc trước ngươi chọn rời đi là đúng. Tại năm thứ tư, ngươi trưởng thành tốc độ thậm chí muốn nhanh hơn chúng ta. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, mỗi người đều muốn bày ngay ngắn vị trí của mình, càng sớm bày ngay ngắn vị trí, có lẽ liền sẽ có càng sớm minh ngộ. Ta cũng không thích hợp làm một tên dẫn đầu người. Phương diện này ta kém xa Hiền Vũ, thậm chí cũng không bằng ngươi. Ta rời đi đối với năm lớp 6 tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Các ngươi không yếu, chỉ là chúng ta càng mạnh mà thôi. Đúng vậy, năm lớp 6 yếu sao? Cùng nhiệm kỳ trước tốt nghiệp ban so sánh, bọn hắn thực lực cũng không yếu nhỏ. Bốn vị thất hoàn hồn thánh. Đây đã là tương đương ưu tú thành tích. Tại bọn hắn trước đó mấy lần bên trong, cũng chỉ có Trịnh Long Giang này một cái bát hoàn mà thôi. Thất hoàn bình thường đều là tốt nghiệp ban mạnh nhất. Phải biết, bọn hắn cũng mới 18 tuổi mà thôi à. 18 tuổi hồn thánh, đã vô cùng ghê gớm. Có thể năm thứ tư lại là mạnh hơn, Đường Vũ Cách năm nay cũng muốn 18 tuổi. Đồng bọn của nàng nhóm càng là trung bình chỉ có 16 tuổi. Hai năm sau bọn hắn, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn lúc tốt nghiệp, ít nhất Đường Vũ Cách cũng có thể đi đến bát hoàn không có vấn đề gì cả. cứ như vậy đi. Tư Mã Tiên hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, trên mặt đắng chát xoay người mà đi. Năm lớp 6 mấy người khác cũng cùng sau lưng hắn mà đi, chỉ có Dung Ngọc Huyền lưu lại, vẻ mặt cầu xin hướng Nguyên Ân Huy Huy nói, ngươi nói đúng, ta vẫn là không xứng với tỷ ngươi à. Nhưng ta sẽ cố gắng thi vào nội viện. Nói không chừng đến nội viện còn có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Cút. Đường Vũ Cách đưa tay chỉ hướng phương hướng lối ra. Được rồi. Dung Ngọc Huyền tằng hắng một cái, lại không có cái gì vẻ xấu hổ, quay người chạy. Tâm lý của hắn tố chất tuyệt đối là toàn bộ năm lớp 6 bên trong một người cường đại nhất. Tranh tài không có chút rung động nào kết thúc. Trận này cũng làm cho cả ngoại viện hết thầy lão sư, đối với lớp thực nghiệm tinh chiến có toàn nhận thức mới. Chân chính quen thuộc bọn hắn người rõ ràng hơn, kỳ thật ưu thế của bọn hắn còn không có hoàn toàn phát huy, bọn hắn còn có thiên dực cơ giáp đây. Sau một tiếng, Lam Hiền Vũ khoanh chân ngồi tại đường Trấn Hoa văn phòng trên ghế salon, cười híp mắt nói, lão sư, thật liền không khả năng sao? Này muốn là có thể, đối với tương lai tinh không phía trên đơn binh tác chiến có thể là có vượt thời đại ý nghĩa nha. Đường Trấn Hoa liếc mắt, nói, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi làm phản vật chất đạo đạn là cái gì? Phản vật chất đạo đạn chứa đựng điều kiện cực kỳ hà khắc. Là ngươi mong muốn tùy thân mang theo liền có thể mang theo sao? Ngươi còn muốn nắm phản vật chất đạo đạn đặt ở cơ giáp lên. Ngươi có nghĩ tới không? Coi như ngươi có thể thả, phóng ra về sau, ngươi chạy mở sao? Dư ba liền chấn ngươi chết bầm. Lam Hiền Vũ đang ở hướng lão sư nghiên cứu thảo luận, có phải hay không có thể đem phản vật chất đạo đạn lắp đặt tại thiên dực cơ giáp bên trên vấn đề, do thiên dực chiến cơ đưa lên. Nếu như cái này có thể, vậy bọn hắn tam thập tam thiên dực liền quá cường hãn. Tương lai chỉ cần tích lũy tiền để chứa đựng chuẩn bị phản vật chất đạo đạn là được. Cái đồ chơi này ở trong không gian đều có uy lực lớn như vậy, nếu là đặt ở tinh cầu mặt ngoài, lực phá hoại có thể nghĩ. Nếu là mỗi một đài tam thập tam thiên dực đều có thể phân phối một viên, hình ảnh kia, quả thực là mỹ hảo. Đáng tiếc là, Đường Trấn Hoa dội nước lạnh. Lam Hiền Vũ nói, thật liền không có cách nào sao? Đường Trấn Hoa thản nhiên nói, cũng không phải không có cách, nhưng thiên dực cơ giáp vì có chứa đựng phản vật chất đạo đạn hoàn cảnh, thể tích ít nhất phải tăng lớn gấp đôi. Tính linh hoạt sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà lại, vì cam đoan an toàn, ít nhất các ngươi phải có tam tự đấu khải trở lên, mới có thể bảo đảm tại trong dư âm không bị tổn thương. Chính ngươi là thần cấp người điều khiển, đều mang số hiệu. Chẳng lẽ ngươi không biết thể tích biến lớn đối với chiến cơ điều khiển tới nói ý vị như thế nào? Mà lại, cải tạo phí tổn có thể không rẻ, mong muốn duy trì phản vật chất đạo đạn chứa đựng đối năng lượng tiêu hao cũng rất lớn. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nhẹ gật đầu, nói, đây đúng là cái vấn đề. Lão sư, ngài xem dạng này được hay không? Ta có một ý tưởng. Mặc dù thiên dực cơ giáp bản thân mang theo phản vật chất đạo đạn sẽ gia tăng gánh vác, nhưng ở một chút tình huống đặc thù dưới, ta cảm thấy vẫn rất có cần thiết. Có thể hay không chế tác một cái hách thiết bị, mang theo phản vật chất đạo đạn. Tại thời điểm cần thiết, trực tiếp hách tại thiên dực cơ giáp lên. Bắn ra hoàn tất về sau, tùy thời có thể dùng hủy đi tháo xuống. Không cần thời điểm không mang theo, cần thời điểm phủ lên. Nghe hắn, Đường Trấn Hoa trong lòng hơi động, này tựa hồ là cái biện pháp. Bất quá vẫn là câu nói kia, để bảo đảm an toàn, tam tự đấu khải suy nghĩ thêm đi. Phản vật chất đạo đạn lực phá hoại quá mạnh, lấy các ngươi thực lực bây giờ, bị quét dọn một điểm một bên đều có tử vong nguy hiểm. Ân. Ta đây không phải cùng ngài sướng nghĩ một hồi nha. Lão sư, phân viện tình huống bên kia ngài hiểu bao nhiêu? Chúng ta giống như ba ngày sau liền muốn lên đường. Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Trấn Hoa trầm giọng nói. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, bản viện càng lớn tác dụng là ý nghĩa tượng trưng. Phân viện mới thật sự là làm liên bang làm ra kiệt xuất cống hiến. Lam Hiền Vũ sững sờ. Tại sao nói như vậy chứ? Đường Trấn Hoa nói. Chúng ta bản viện bên này, ngoại viện hàng năm cũng chỉ là thu 30 học viên, có thể thuận lợi tốt nghiệp, bình thường có thể có một nửa cũng không tệ rồi, thi vào nội viện càng là phượng mao lân giác. Này chủ yếu là vì không quá độ tiêu hao vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng. Mà phân viện bên kia, dạy học lão sư bình thường nhất cũng là theo chúng ta bên này ngoại viện tốt nghiệp học viên, giáo viên lực lượng tất cả đều đến từ bản viện, dạy học phương thức cũng thế. Ngoại trừ không có vĩnh hằng chi thụ mang tới tài nguyên bên ngoài, cũng không có cái gì khác nhau. Phân viện hàng năm tuyển nhận vượt qua 1.000 học viên. Cạnh tranh kịch liệt, so bản viện thậm chí càng mạnh. Phân viện nội viện yêu cầu mặc dù không có bản viện cao, nhưng những học viên kia tất cả đều là thiên quân vạn mã lao ra. Hàng năm phân viện nội viện học viên cũng chỉ là tuyển nhận hai cái ban 80 người mà thôi. Bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đều vô cùng phong phú. Phân viện tốt nghiệp học sinh, phần lớn đều tiến nhập quân đội, trở thành quân đội trụ cột vững vàng. Cùng chúng ta nơi này tương phản chính là, phân viện cường đại nhất là tinh chiến hệ chỉ huy. Trước mắt liên bang thất đại hạm đội bên trong, có hai vị tư lệnh là xuất từ chúng ta học viện Sử Lai Khắc phân viện. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, cái kia bản viện đâu? Liền không có đi ra tư lệnh sao? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, bản viện bên này, nội viện đệ tử không cho phép đầu quân, có thể hưởng thụ quân hàm tương ứng phúc lợi, lại không thể có thực chức, cho dù là tại trong quân đội phục dịch, cuối cùng cũng chỉ có thể là phó chức, không thể là chức vị chính. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, đây là vì cái gì? Chúng ta bản viện nội viện đám học trưởng bọn họ không phải hẳn là xuất sắc hơn sao? Đường Chấn Hoa nói, không tại sao, chính trị cần. Chúng ta Sử Lai Khắc đối khắp cả liên bang ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vì cân bằng này phần ảnh hưởng, nội viện đệ tử không được đảm nhiệm quân đội chức vị chính đây đã là quy định bất thành văn. Thậm chí chúng ta nội viện đệ tử đều có rất ít chân chính tiến vào quân đội. Liên bang vì cái gì có đấu thiên bộ vì cái gì không lệ thuộc trực tiếp quân đội, cùng cái này đều có liên quan. Tựa như đường môn, truyền linh tháp chân chính tinh anh cũng không cách nào tại quân đội đảm nhiệm chức vị chính là một cái đạo lý. Tại cường giả phương diện, mấy thế lực lớn đã chia cắt, ngoại trừ chiến thần điện bên ngoài, cơ hồ đều có độc lập tính, đều không bị liên bang chỗ lệ thuộc. Liên bang đối với quân quyền bắt liền càng cẩn thận. Cái kia phân viện vì cái gì có khả năng đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Chấn Hoa mỉm cười, nói, bởi vì phân viện tên đầy đủ gọi là Đấu La Liên bang Trung ương Học viện, cũng không gọi Học viện Sử Lai Khắc. Chỉ có chúng ta nội bộ mới có thể xưng bọn hắn là phân viện. Liên bang Trung ương Học viện hết thảy giáo viên lực lượng đều bắt nguồn từ chúng ta, nhưng hết thảy tài nguyên đều bắt nguồn từ liên bang. Đây là liên bang cùng giữa chúng ta một cái ước định. Cũng vì vậy mà để cho chúng ta cùng đường môn có thể độc lập tại đây bên trong. Lam Hiền Vũ giật mình nói như vậy, phân viện nhưng thật ra là thuộc về quân đội liên bang. Khó trách ta trước kia chưa từng nghe qua chúng ta Sử Lai Khắc có phân viện. Đường Chấn Hoa nói, có khả năng nói như vậy. Phân viện là liên bang cao nhất học viện quân sự, nhưng người biết chuyện đều biết này sở học viện là thế nào tới. Chúng ta yêu cầu duy nhất chính là, Trung ương học viện lão sư, nhất định phải đều là do chúng ta phái ra, mà không thể có thế lực khác ở trong đó. Bằng không mà nói, Sử Lai Khắc liền toàn diện rút khỏi. Cho nên, phân viện các học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận chúng ta Sử Lai Khắc ảnh hưởng. Tự nhiên cũng đối Sử Lai Khắc thân cận. Chúng ta sẽ không đi trưởng khống quân đội, nhưng cũng hy vọng có thể cùng quân đội bảo trì tốt quan hệ. Dù sao, theo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cá nhân sức chiến đấu đã càng ngày càng không trọng yếu như vậy. Tại mạnh mẽ vũ trụ hạm đội trước mặt, lực lượng cá nhân thật không làm được quá nhiều chuyện. Lam Hiền Vũ có chút không cam lòng nói, thần cấp cường giả cũng vậy sao? Đường Chấn Hoa nói, đối kháng chính diện, thần cấp cường giả cũng không có khả năng gánh vác được cường đại vũ trụ chiến hạm chủ pháo. Chỉ có thể nói thần cấp cường giả có thể tại vũ trụ hạm đội trước mặt càng dễ dàng sinh tồn xuống tới mà thôi. Chân chính Star Wars, đó còn là muốn dựa vào vũ trụ hạm đội. Thần cấp cường giả tác dụng càng giống là siêu cấp lính đặc chủng. Có thể trên chiến trường đưa đến một chút tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, người lựa chọn tình chiến hệ chỉ huy là chính xác. Lam Hiền Vũ nói, có thể là, ta về sau tiến vào nội viện, chẳng phải không có cách nào trở thành vũ trụ hạm đội tổng chỉ huy tư lệnh rồi. Đường Chấn Hoa cười ha ha một tiếng, nói, người nghĩ cũng là rất xa, chí hướng cao xa à. Tư lệnh tuy địa vị tôn sùng, nhưng là lại chỗ nào lại tự do. Cường giả chân chính là không sẽ bị người khống chế. Đây cũng là vì cái gì chúng ta Sử Lai Khắc phải gìn giữ nhất định độc lập tính cùng trung lập nguyên nhân. Tương lai, làm chính ngươi có thể có được một nhánh mạnh đại hạm đội thời điểm, cũng đồng dạng là liên bang trợ lực. Lam Hiền Vũ nhìn xem hắn, trầm lặng nói, lão sư, ngài đây là tại cổ vũ ta tại hải tặc vũ trụ con đường bên trên càng chạy càng xa sao. Tiểu tử thúi, lấy đánh đúng hay không? Đường Chấn Hoa cười mắng, ta là ý tứ kia sao? Có một số việc, ngươi bây giờ còn không thể biết. Chờ ngươi chân chính trưởng thành rồi nói sau. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, ngài nói có một số việc, có phải hay không chỉ chúng ta học viện Sử Lai Khắc vẫn là đường môn có hạm đội của mình. Đường Chấn Hoa đầu tiên là sững sờ, ngược lại quá sợ hãi, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Đoán à? Xem ra ta đoán đúng rồi. Lam Hiền Vũ có chút đắc ý nói, đường môn có thể nghiên cứu ra phản vật chất đạo đạn, có thể chế tác công kích hạm, chẳng lẽ liền không có chiến hạm của mình tích lũy? Chẳng lẽ nói chính mình tất cả nghiên cứu phát minh đều cho liên bang? Đó không phải là liên bang nghiên cứu phát minh trung tâm mới có thể làm sự tình sao? Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ngươi xác thực thông minh, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối không nên nói. Đây là hết sức phạm chuyện kiêng kỵ. Lam Hiền Vũ tò mò mà nói, cái kia liên bang có biết hay không tình huống này? Đường Chấn Hoa nói, khẳng định là biết đến. Nhưng liên bang cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Trên thực tế, đường môn chiến hạm có nhiều ít, mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Cái này chỉ có chân chính hạch tâm cao tầng mới có thể rõ ràng. Lam Hiền Vũ con mắt lóe sáng sáng lên mà nói, nói cách khác, tương lai ta là có thể trở thành đường môn quan chỉ huy hạm đội đi. Đường môn hạm đội tổng không có quy định nội viện đệ tử không thể chỉ huy đi. Đường Chấn Hoa nhịn không được đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, đừng nghĩ công việc tốt, ngươi trước nỗ lực tăng lên chính mình đi. Không có việc gì liền đi tu luyện. Ta cho ngươi biết, phân viện đối kháng thi đấu không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Các ngươi đối mặt là trung bình tuổi tác 22 tuổi, phân viện nội viện tốt nghiệp. Tối thiểu nhất cũng đều là nhị tự đấu khải sư. Chúng ta cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng. Hiểu rõ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể thắng. Đây chính là có 4 đẳng cấp đấu thiên giả nhiệm vụ ban thưởng đây. Còn có tích phân, còn có hải thần hồ nước. Phân viện ở nơi nào? Đường Chấn Hoa hai mắt híp lại, trầm giọng nói, phân viện tại Sâm La Tinh lên. Sâm La Tinh. Liền là cái kia viên bị liên bang chúng ta cái thứ nhất đưa cho hồn thú tinh cầu sao? Cũng là nhân loại chúng ta thăm dò phát hiện đồng thời cuối cùng lấy được viên thứ 3 tinh cầu hành chính. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên. Đúng thế. Chính là chỗ đó. Sở dĩ xây đứng ở đó, chính là vì tốt hơn lịch luyện. Trung ương học viện mặc dù không có chúng ta bên này vĩnh hằng chi thụ tài nguyên. Nhưng Sâm La Tinh lại có hàng loạt hồn thú sinh hoạt. Ở nơi đó, bọn hắn là có khả năng thu hoạch được sắp chết hồn thú ưu ái, có được chân chính hồn linh. Sâm La Tinh, Lam Hiền Vũ còn chưa bao giờ đi qua. Lúc trước bao quát thú thần đế thiên, phỉ thúy thiên nga bích cơ, thâm nguyên ma long ma hậu đều từng tại nơi đó sinh hoạt qua. Sau này mới di chuyển đi tinh linh tinh. Theo Lam Hiền Vũ biết, tại Sâm La Tinh bên trên sinh hoạt chính là một nhóm khác hồn thú. Thậm chí có khả năng có được so thú thần đế thiên càng cường đại hơn hồn thú tồn tại. Tới đó thử xem, cũng là một kiện chuyện thú vị. Sau đó 3 ngày, Lam Hiền Vũ bọn hắn lại bắt đầu đủ loại công tác chuẩn bị. Bọn hắn được cho biết, sẽ ngồi đường môn phi thuyền đi tới Sâm La Tinh. Sâm La Tinh là liên bang có tinh cầu, nhưng dân dụng phi thuyền lại là cấm đi tới, chỉ có đi qua đặc phê phi thuyền mới có tư cách đi tới nơi đó. Dù sao, nơi đó đã là độc lập ra tới hồn thú thế giới. Mặc dù vẫn như cũ nhận liên bang trưởng khống, nhưng đối lập tự trị. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Làm Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn lần nữa đi vào sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm thời điểm, không khỏi có loại chính mình đã trở thành trên không phi nhân cảm giác. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bay thật sự là nhiều lắm, ở trong không gian thời gian đều muốn so tại hành tinh mẹ nhiều. Lần này đi tới Sâm La Tinh Liên bang Trung ương Học viện trao đổi so tài lão sư chính là Tiếu Khải. Đây là làm giáo viên chủ nhiệm phúc lợi. Hắn dạy dỗ học sinh, liền từ hắn tới dẫn đội. Trừ cái đó ra, cũng không có mặt khác đi theo nhân viên. Học viện sử lai khắc không có chút nào muốn hương sư động chúng ý tứ. Phụ trách đưa bọn hắn đi tới Sâm La Tinh, là một chiếc cỡ nhỏ đường môn phi thuyền. Không có người vui vẻ đưa tiễn, bọn hắn theo đặc biệt lối đi leo lên phi thuyền. Hết thảy đều tại trong bình tĩnh tiến hành, ngồi tại phi thuyền bên trên, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, cảm thụ được vẫn như cũ nồng đậm sinh mệnh khí tức, Lam Hiền Vũ theo bản năng nắm đấm. Cứ việc nhìn qua hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, nhưng hắn lại thật sâu hiểu rõ, bọn hắn đại biểu cho là học viện sử lai khắc vinh quang. Nơi xa, một tòa cao cao kiến trúc đỉnh, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn phi thuyền bay lên không. Khóe miệng phác họa lên một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân ánh bạc lấp lánh, lặng yên không tiếng động biến mất. Học viện sử lai khắc, vĩnh hằng thiên không thành. Bọn hắn đi rồi. Uông Thiên Vũ nhìn xem trước mặt anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói, đã xuất phát. Uông Thiên Vũ nói, phân viện bên kia không phải muốn xin gia tăng tiến nhập nội viện danh ngạch sao. Nói cho bọn hắn, lần này nếu như có thể chiến thắng chúng ta đại biểu, gia tăng một cái danh ngạch cho bọn hắn. À, anh Lạc Hồng giật mình nhìn xem Uông Thiên Vũ, lão sư, cái này. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, đây là hải thần các ý tứ. Anh Lạc Hồng lập tức hiểu được, muốn cho bọn hắn lại tăng thêm một chút áp lực sao. Uông Thiên Vũ nói, đi qua hải thần các thảo luận quyết định, đem bọn hắn 7 người xếp vào đời sau sử lai khắc thất quái chuẩn bị tuyển danh sách. Anh Lạc Hồng toàn thân kịch chấn, theo bản năng bịt miệng lại, nàng dĩ nhiên biết, điều này có ý vị gì. Sử lai khắc thất quái, cơ hồ là mỗi 100 năm mới tuyển bạt một lần. Giờ này khắc này, liền ở trước mặt nàng vị này. Uy chấn hồn sư giới, học viện sử lai khắc hải thần các phó các chủ, có lôi đỉnh chiến thần danh xưng lão sư, liền là đương thời sử lai khắc thất quái một trong a. Coi như là nàng, đều không hoàn toàn biết đương thời sử lai khắc thất quái đều là thế nào vài vị, nàng chỉ biết là đường môn bên kia có 3 vị, còn lại 4 vị là thuộc về học viện sử lai khắc. Đường môn bên trong 3 vị, có 2 vị nàng rõ ràng, phân biệt là đường môn đấu la điện điện chủ Mộng Phi cùng phó điện chủ Đường Miểu. còn một vị khác nàng liền không biết là người nào. Mà học viện Sử Lai Khắc bên này, ngoại trừ Ôn Thiên Vũ bên ngoài, nàng còn biết có một vị là ai, hai vị khác lại cũng không biết, thậm chí liền là sinh là chết cũng không biết. Mỗi khi học viện Sử Lai Khắc tiến hành Sử Lai Khắc thất quái tuyển bạt thời điểm, liền mang ý nghĩa, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đem muốn lựa chọn một đời mới người thừa kế. Có thể tham dự tuyển bạt, không khỏi là học viện Sử Lai Khắc nội viện nhất nhân tài kiệt xuất. Tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, vẫn là ngoại viện đệ tử liền có thể tiến vào tuyển bạt danh sách, có thể nói gần như không tồn tại. Có thể nghĩ, học viện đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn là bực nào coi trọng. Sử Lai Khắc thất quái, đây chính là Sử Lai Khắc thất quái à. Uông Thiên Vũ nhìn vẻ mặt kích động anh Lạc Hồng, thản nhiên nói, nếu như lần này bọn hắn thua, sẽ tự động theo trên danh sách hủy bỏ tư cách. Không cho phép hướng bọn hắn lộ ra bất cứ tin tức gì. Ân. Anh Lạc Hồng liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút không kềm chế được. Đường môn phi thuyền đúng là muốn so dân dụng phi thuyền bình ổn nhiều lắm. Chỗ cũng hết sức thoải mái dễ chịu, chỗ ngồi có thể thả nằm thẳng, mặc dù không tính quá rộng rãi, nhưng dù sao cũng so loại kia dân dụng phi thuyền thấp nhất chỗ thật tốt hơn nhiều. Không giống Tam Thập Tam Thiên Dực có chuyên môn phòng đoán tạo, cho nên Lam Hiền Vũ cũng không có gì để làm, liền là mỗi ngày minh tưởng. Minh tưởng thỉnh thoảng kỳ liền suy nghĩ một thoáng chính mình tu luyện cùng Tam Thập Tam Thiên Dực tiếp xuống tình huống. Đối với trận kia 2-2 tranh tài, hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Mặc dù cái kia một trận nếu như hắn cùng Bạch Tú Tú tận toàn lực lời, khẳng định là có thể áp chế đối thủ chiến thắng. Nhưng tâm tình của đối thủ khống chế vẫn là cho hắn gõ cảnh báo. Hắn bây giờ có được 4 nguyên tố trưởng khống lực lượng, mà lại trưởng khống độ liền Nana đều cho rằng hiện giai đoạn đã không tệ. Cơ hồ tuyệt đại đa số nguyên tố loại hồn kỹ ở trước mặt hắn đều không thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Có thể bi hỉ song kiếm cảm xúc khống chế lại làm hắn cùng Bạch Tú Tú bó tay bó chân, cơ hồ đều không có phát huy ra thực lực bản thân. Nhất là hắn, bị áp chế không thể không thi triển ra long thần biến tới ngăn cản. Làm sao có thể đủ không bị bi hỉ song kiếm tâm tình như vậy khống chế loại võ hồn ảnh hưởng đâu. Đây là Lam Hiên Vũ suy nghĩ, hắn cũng hướng Tiếu Khải thỉnh giáo. Tiếu Khải nói cho hắn một cái biện pháp đơn giản nhất, liền là đề cao tinh thần lực. Làm tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, đối với tự thân cảm xúc trưởng khống liền sẽ đến vô cùng nhỏ xíu mức độ. Dù cho là đối thủ tinh thần lực cùng hắn bằng nhau, cảm xúc vẫn như cũ có thể cảm nhiễm hắn, nhưng lực ảnh hưởng tuyệt sẽ không có lớn như vậy. Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực đã không hề kém, linh nguyên cảnh cấp độ, tại toàn lớp số 1. Liên Đường Vũ cách tinh thần lực phương diện cũng phải kém hơn với hắn. Chẳng lẽ nhất định phải đột phá linh vực cảnh mới được sao? Có thể linh vực cảnh lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Cho dù là thiên thiên nỗ lực tu luyện từ cực ma đồng, hắn cách linh vực cảnh cũng còn rất xa xôi. Nghe nói, đến linh vực cảnh cấp bậc kia, liền có thể có được một cái thuộc tại lĩnh vực tinh thần của chính mình. Đến cấp bậc kia, tinh thần lực liền không chỉ là tác dụng phụ trợ, mà là có thực tế chiến đấu ý nghĩa. Đối với lần này, Xâm La Tinh hành trình, Lam Hiền Vũ vẫn rất có chút mong đợi. Lần trước bọn hắn đi tới Tinh Linh Tinh, toàn lớp tuyệt đại đa số đồng học đều có được thuộc về mình hồn linh. Xâm La Tinh là so Tinh Linh Tinh càng sớm hơn, bị nhân loại nắm trong tay tinh cầu, đồng thời đưa cho hồn thú, nhưng hồn thú tại đây bên trong trưởng thành. Mặc dù đây là nhất mạch cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên khác biệt hồn thú, nhưng bọn hắn phải cùng liên bang quan hệ trong đó cũng hết sức mật thiết. Nghe nói cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn quan hệ càng mật thiết. Bằng không học viện Sử Lai Khắc phân viện cũng không có khả năng mở tại đây bên trong. Hy vọng lần này trao đổi luận bàn có thể có chút càng nhiều thu hoạch đi. Xâm La Tinh. Oanh trong tiếng nổ, một đầu thân hình to lớn tê giác loại hồn thú bị tầng tầng ngã xuống đất lên. Một tên thân thể cường tráng, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt thanh niên, hai tay nắm lấy nó một sừng, đầu gối đè vào nó cổ mặt bên, đưa nó hung hăng ép trên mặt đất. Phải biết, luận lực lượng, tê giác loại hồn thú cùng loài voi hồn thú luôn luôn đều là hồn thú thế giới bên trong cường đại nhất hai loại. Có thể giờ này khắc này, trước mắt đầu này thân dài vượt qua 7 mét, thể trọng ít nhất tại 5.000 cân trở lên to lớn tê giác, đúng là bị áp chế không thể động đậy. Thiếu niên bắn người mà lên, sau lưng mơ hồ có hư ảnh thoáng hiện, đó là một đầu mọc đầy 6 cái răng nanh khổng lồ cự tượng bóng mờ. Nồng hậu dày đặc khí huyết gợn sóng bừng bừng phấn chấn, dù cho chẳng qua là nhìn xem hắn, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia một thân nồng đậm khí huyết nóng bỏng. Thiếu niên vỗ vỗ tê giác đầu to, lão ngưu, ngươi mất linh à, về sau không cùng ngươi đánh, ngươi đã không đuổi kịp cực hạn của ta. Giống, tê giác đứng lên, không vừa lòng hừ hừ hai tiếng, xoay người, cái đuôi nhỏ hướng thiếu niên lắc lắc, mang theo ầm ầm nổ vang chạy hướng rừng rậm phương hướng. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, nắm tay phải dùng sức đấm đấm bộ ngực của mình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tùy tiện thét dài. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng ánh sáng, cũng không tính quá anh tuấn, khuôn mặt lại tràn đầy cuồng dã mùi vị. Ba ba ba vỗ tay thành âm vang lên. Cách đó không xa, một thiếu nữ đang cười nói tự nhiên nhìn xem bên này. Nàng ăn mặc một thân màu xám quần áo thể thao, sau đầu trải lấy da dặn đuôi ngựa. Toàn thân đều tràn ngập mấy phần sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Một đôi mắt to phá lệ xinh đẹp. Khải Luân ca thật tuyệt. Liên trọng giáp tê cũng không sánh bằng lực lượng của ngươi. Thiếu nữ nhảy nhót lấy kêu lên. Không có gì, lần sau tìm càng lớn đối thủ. Quay đầu ta hướng học viện xin. Thanh niên cười ha hà đi về tới, tiếp nhận thiếu nữ đưa tới áo khoác. Đi thôi, nên trở về học viện. Lão sư cho ta phát thông tin, cùng bản viện bên kia luận bàn muốn bắt đầu. Rất chờ mong đối thủ lần này à. Diêm Khải Luân đáy mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Thiếu nữ cười hì hì nói, nhất định có thể thắng. Bản viện cũng chẳng có gì ghê gớm. Khải Luân ca, người nhất định có thể thu được một cái tiến vào bản viện nội viện danh ngạch. Diêm Khải Luân nhìn thật sâu nàng liếc mắt, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Nhất định, dù như thế nào ta đều muốn bắt kịp cước bộ của ngươi à. Bằng không, thế nào có tư cách làm bạn trai ngươi. Ta không chỉ cần nhờ bên trên nội viện, còn muốn tại nội viện Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội hướng ngươi cầu hôn. Ân. Thiếu nữ liên tục gật đầu, trên mặt thủy chung đều là cười ha hà. Diêm Khải Luân có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng. Ai bảo ngươi cho áp lực của ta lớn như vậy chứ? Cử đi bản viện nội viện, ngươi cũng là mấy trăm năm qua đầu một cái. Có lỗi với nhà. Thiếu nữ ôm cánh tay của hắn, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Diêm Khải Luân cười nói, không có gì có thể có lỗi với. Đây là ta động lực. Đi. Chúng ta trở về. Hảo đắt. Làm đường môn phi thuyền bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, Lam Hiền Vũ theo minh tưởng bên trong vừa tỉnh lại. Theo bản năng nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Phi thuyền chấn động mạnh, dần dần trở nên đến bình ổn. Xuyên qua tầng khí quyển, trước mắt viên tinh cầu này liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua là lần đầu tiên nhìn qua, viên tinh cầu này liền cho Lam Hiền Vũ lưu lại vô cùng khắc sâu mà mỹ hảo ấn tượng. Đây là một quả màu xanh lá cùng màu lam đem kết hợp tinh cầu. Tinh cầu khổng lồ mặt ngoài, tựa hồ có vô số hồ nước, còn có mảng lớn màu xanh lá. Hai loại màu sắc lệnh viên tinh cầu này nhìn qua tràn đầy sinh cơ. Cùng tinh linh tinh cơ hồ tất cả đều là bị màu xanh lá bao trùm khác biệt. Viên tinh cầu này thoạt nhìn có càng nhiều nguồn nước, mà ánh nắng cùng nước đại biểu chính là sinh mệnh A. Phi thuyền hết sức sắp tiếp cận mặt đất, Lam Hiền Vũ theo bản năng dụi dụi con mắt, đó là cái gì? Hắn thế mà theo huyện ngoài cửa sổ thấy được một tòa thành thị. Không sai, cái kia chính là một tòa thành thị. Nơi này, không phải hồn thú thế giới sao? Phải biết, tại tinh linh tinh hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy thành thị tồn tại A. Đó là một tòa thành phố khổng lồ, thành thị tuyệt đại đa số kiến trúc đều là bằng gỗ, cũng có chút ít kiến trúc là bằng đá. Thoạt nhìn cũng không thế nào hiện đại hóa, bởi vì kim loại kết cấu kiến trúc tựa hồ rất ít. Nhưng nó liền là một tòa thành thị không sai. Tiếu Khải thanh âm vang lên. Đây là Sâm La, tinh thành Sâm La. Cũng là chúng ta lần này muốn đến mục đích. Cùng tinh linh tinh khác biệt, tại Sâm La tinh bên trên, sinh hoạt một ít nhân loại. Là liên bang phái trú tại nơi này. Làm hồn thú cung cấp một chút trợ giúp, cũng phụ trách cùng bọn hắn câu thông trao đổi. Đồng thời còn có tại đây bên trong lịch luyện. Sâm La tinh khai thác rất sớm, cho nên nơi này khai phá trình độ muốn xa cao hơn tinh linh tinh. Vô luận là chúng ta học viện Sử Lai Khắc vẫn là đường môn, hoặc là chiến thần điện cùng truyền linh tháp, đều cùng Sâm La tinh các hồn thú có chỗ hợp tác. Liền giống chúng ta lần này đem muốn đi trước phân viện cũng là như thế. Bất quá, tại Sâm La tinh bên trên, cũng chỉ có thành Sâm La như thế một tòa thành thị. Các ngươi phải chú ý là, tại đây bên trong không chỉ là có nhân loại sinh hoạt, cũng có hồn thú sinh hoạt. Phàm là mở ra tương đối cao trí tuệ hồn thú, đi qua khảo sát không có quá mạnh công kích dục vọng, sẽ cho phép tiến vào thành Sâm La nội sinh sống. Quy tắc của nơi này, cùng liên bang những thành thị khác đều có chỗ khác biệt. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, lập tức cảm thấy hứng thú. Này lại là một tòa hồn thú cùng nhân loại hỗn hợp thành thị. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước chui vào gian phòng của mình bên trong hổ vương. Từ khi lúc trước rời đi tinh linh tinh về sau liền lại chưa thấy qua nàng đây. Nàng hiện tại đã là thú thần người thừa kế, là một mạch kia hồn thú thú vương. Hơi nhớ nàng đây. Chờ đấu thiên giả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhìn một chút có phải hay không có cơ hội có thể xin đi tới tinh linh tinh, đi gặp nàng. Ngay tại Lam Hiền Vũ tâm niệm xuất hiện thời điểm, phi thuyền chậm rãi đáp xuống thành Sâm La du hành vũ trụ trung tâm. Chờ phi thuyền hạ xuống tới về sau, mọi người mới phát hiện, kỳ thật rất nhiều mặt ngoài nhìn qua bằng gỗ kết cấu kiến trúc, nội bộ che giấu vẫn là kim loại kết cấu. Nói cách khác, thành Sâm La không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy nguyên thủy. Dù sao, liên bang khoa học kỹ thuật hiện tại đã vô cùng tân tiến. Cửa máy mở ra. Tiếu Khải mang theo Lam Hiền Vũ 7 người đi xuống phi thuyền, ngoài phi thuyền mặt, đã có 2 vị người trung niên chờ ở nơi đó, hiển nhiên là tới đón bọn hắn. Tiếu Khải thấy hai người vội vàng đi ra phía trước, gật đầu thăm hỏi, hai vị học trưởng tốt. Bên trái người trung niên cười ha ha, đưa tay cùng hắn đem nắm, không dám nhận, không dám nhận, chúng ta lúc trước đều là ngoại viện tốt nghiệp. Tiếu lão sư ngài tốt, ta là Liên bang Trung ương Học viện thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền. Vị này là phó chủ nhiệm Thích Duệ Hiên. Lam Hiền Vũ mơ hồ biết, tại Học viện Sử Lai Khắc bản viện dạy học, ít nhất đều là nội viện đệ tử. Đồng thời muốn từ trong viện thuận lợi tốt nghiệp mới được. Mà ngoại viện tốt nghiệp học viên có một ít thì là tới bên này làm lão sư. Trước mắt hai cái vị này hẳn là. Nhưng cho dù là ngoại viện tốt nghiệp, cũng đồng dạng không kém a. Có thể theo Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp, ít nhất cũng là nhị tự đấu khải sư. Lại qua nhiều năm như vậy, còn trở thành thầy chủ nhiệm. Trước mắt hai cái vị này khẳng định đều là phong hào đấu la. Tối thiểu cũng là tam tự đấu khải sư, thậm chí là tứ tự đấu khải sư đều không khả năng. Vô luận ngoại viện, nội viện, đều là xuất từ Sử Lai Khắc. Hai vị học trưởng đừng khách khí, cảm tạ các ngươi cố ý tới đón chúng ta. Tiếu Khải mười phần khiêm tốn nói ra. Thích Duệ Hiên cười ha hà nói, vậy chúng ta cũng là không khách khí, niên đệ thật sự là lợi hại. Chúng ta đã nghe nói, lần này các ngươi là năm thứ tư thay thế năm lớp 6 tới tham gia luận bàn, hơn nữa là đánh bại năm lớp 6 về sau tranh thủ được danh ngạch. Niên đệ như thế tuổi trẻ liền có thể dạy dỗ như thế đệ tử ưu tú, thật sự là bội phục bội phục. Tiếu Khải mỉm cười nói, ta đây không thể giành công, chủ yếu là bọn nhỏ xuất sắc. Thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền nói, chúng ta đi thôi, tới trước trong học viện nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn dùng tay làm dấu mời. Mọi người ra du hành vũ trụ trung tâm, bên ngoài đã có xe đang đợi. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn đang đi ra buồng nhỏ trên tàu về sau vẫn tại quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Không khí nơi này bên trong thực vật khí tức vô cùng nồng đậm, thậm chí muốn so thành Sử Lai Khắc càng dày đặc mấy phần. Sinh mệnh khí tức cũng rất mạnh, nhưng ở cấp độ bên trên lại rõ ràng kém hơn hành tinh mẹ. Cùng tinh linh tinh là không sai biệt lắm trình độ. Mặc dù như thế, đối với mọi người mà nói vẫn là cảm giác được hết sức dễ chịu. Tiếu Khải cùng hai vị chủ nhiệm ngồi ở phía trước. Tạ Phúc Tuyền nói, Tiếu lão sư, lần này luận bàn là an bài như vậy. Các ngươi vừa mới đến, nghỉ ngơi trước hai ngày, hậu thiên buổi sáng bắt đầu tiến hành luận bàn, ngài thấy thế nào? Vẫn quy củ cũ, ba trận một đánh một trận hai đánh hai cùng một trận đoàn chiến. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, chúng ta không có vấn đề, hết thảy dựa theo học viện an bài. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, năm nay luận bàn các bạn học đều rất chờ mong đây. Tiếu Khải đột nhiên trong lòng hơi động, hắn luôn cảm thấy Tạ Phúc Tuyền này trong lời nói có hàm ý a. Thích Duệ Hiên nói, hồn thú bên kia cũng dựa theo lệ cũ sẽ đến xem lễ, đến mức tới là ai còn không rõ ràng lắm. Còn có, đấu thú khâu muốn hay không tiến hành? Dựa theo lệ cũ ta muốn hỏi một chút. Đấu thú khâu? Đó là cái gì? Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía trước, vừa vặn, lúc này Tiếu Khải quay đầu, cũng nhìn về phía hắn. Hiền Vũ, là như thế này, hàng năm đến bên này luận bàn, đều sẽ có một cái có thể chọn hạng đấu thú khâu. Chính là do các ngươi cùng hồn thú cũng luận bàn một trận. Đối thủ cũng sẽ là vạn năm cấp độ hồn thú. Cái này chủ yếu là đối với các ngươi một cái lịch luyện. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, vậy cái này đấu thú khâu là như thế nào tiến hành đâu? Tiếu Khải nói, một đánh một, nhưng là quy định đào thải. Nói cách khác, ngươi chiến thắng một đầu hồn thú về sau, sẽ lên sàn người tiếp theo. Mãi đến ngươi thua hết mới thôi. Nếu như các ngươi 7 người cộng lại thắng từ trường đủ phá kỷ lục, sẽ có hồn cốt ban thưởng. Phá kỷ lục về sau nhiều thắng một trận, liền là một khối hồn cốt. Tạ Phúc Tuyền ở bên cạnh nói bổ sung, hiện tại thắng chàng ghi lại là 33 chàng. Mỗi người ở trong trận đấu ở giữa quá trình là không thể nghỉ ngơi, một trận tiếp một trận tiến hành, mãi đến thua trận, thay người. Cái này chủ yếu là vì tôi luyện cùng chân chính hồn tay. Hiện tại cái này thắng chàng ghi lại đã giữ vững hơn 170 năm, nghĩ phá kỷ lục là có chút khó khăn. Nếu như các ngươi lựa chọn tham dự, sẽ tại cùng học sinh của chúng ta nhóm luận bàn về sau ngày thứ hai tiến hành. Ngoài định mức lưu thêm một ngày. Lam Hiền Vũ nhìn về phía đồng bạn. Tiền Lỗi thanh âm cái thứ nhất vang lên, phá kỷ lục, chúng ta phá kỷ lục đi. Hồn cốt a. Ánh mắt của hắn đã tại tỏa ánh sáng. Lam Mộng Cầm tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt, ghi lại là tốt như vậy phá sao. Hơn 170 năm đều không phá qua. Tiền Lỗi cười ha ha, chúng ta trước kia học trưởng có thể làm được. Chúng ta liền có cơ hội đi. Thử một chút nha. Thích Duệ Hiên cười nói, phá kỷ lục xác thực không dễ dàng. Nhưng dùng tới tôi luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu vẫn rất có ý nghĩa. Dù sao, hồn thú phương thức chiến đấu cùng nhân loại chúng ta khác biệt. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi một thoáng chính là, hồn thú bên kia cũng không quá sẽ cho phép các ngươi phá kỷ lục, dù sao, hồn cốt đối với hồn thú tới nói cũng là 10 phần chân quý. Bởi vậy, nếu như các ngươi chiến thắng buổi diễn nhiều, bên trên rất có thể đều là mạnh mẽ hồn thú. 8, 9 vạn năm đều có thể ra sân. Lam Hiền Vũ nói, tạ ơn ngài nhắc nhở, chúng ta liền thử một chút đi. Đây là khó được tôi luyện cơ hội. Tiếu Khải gật đầu, nói, tốt, vậy liền thử một chút. Hai vị chủ nhiệm, cái kia làm phiền các ngươi an bài. Nếu như không có trước đó cùng Bi Hỉ song kiếm luận bàn, có lẽ Lam Hiền Vũ không lại ở chỗ này chỉ hoãn nhiều thời gian hơn. Nhưng hắn phát hiện, thực chiến ý nghĩa không chỉ là ở chỗ gia tăng kỹ xảo của mình, càng quan trọng hơn còn có một chút, liền là gia tăng đối mặt mình khác biệt đối thủ cơ hội. Hồn sư thế giới thiên kỳ bách quái, dạng gì võ hồn đều có. Lần này càng là có đối mặt hồn thú cơ hội, thử một chút tổng không có chỗ xấu. Còn phá kỷ lục, hắn cũng không phải một điểm dã vọng đều không có. Càng quan trọng hơn là, Lam Hiền Vũ cảm thấy, vô luận là chính mình vẫn là đồng bạn, đã trải qua lúc trước bay vọt về chất sau khi đột phá. Mấy năm tích lũy một buổi sáng đột phá, mọi người tăng lên đều rất rõ ràng. Nhưng đối với tăng lên lực lượng lại cũng không tính quá quen thuộc. Hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ quá trình bên trong, bọn hắn càng nhiều là đoàn đội tác chiến, cũng vẫn luôn không có thời gian tới tôi luyện năng lực của mình. Nay loại đối mặt hồn thú áp bách tiến hành chiến đấu, đối với dung hội quán thông thực lực bản thân hiển nhiên là rất có ích lợi. Tới đều tới, vừa vặn cũng tìm hiểu một chút hồn thú. Theo hồn đạo ô tô tiến vào thành thị, xuyên thấu qua cửa sổ xe bọn hắn cũng có thể thấy này tòa Sâm La Tinh duy nhất thành thị đủ loại phong mạo. Đường đi đều rất rộng rãi, nhưng hồn đạo ô tô số lượng lại cũng không nhiều. Hai bên đường phố kiến trúc phần lớn là tương đối thấp bé, cũng phần lớn đều là chân chính bằng gỗ hoặc là bằng đá kết cấu, chỉ có chút ít kim loại kết cấu. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, các vị đồng học còn là lần đầu tiên tới chúng ta thành Sâm La đi. Thành Sâm La có Sâm La vạn tượng danh xưng, chúng ta nơi này đồng thời sinh hoạt nhân loại cùng hồn thú. Đều có chính mình sở thuộc khu vực, thành Sâm La bên trong cấm chỉ bất luận cái gì hình thức chiến đấu. Bằng không sẽ bị nghiêm trị. Sâm La Tinh đi qua khảo sát. Kỳ thật có vô cùng phong phú tự nhiên tài nguyên. Cũng bao quát kim loại hiếm tài nguyên. Nhưng đi qua chính phủ liên bang quyết nghị. Đối Sâm La Tinh không giúp đỡ bất luận cái gì hình thức khai phá. Liền bảo trì nó tự nhiên phong mạo. Này không chỉ là vì hồn thú, cũng là vì chúng ta. Sâm La Tinh khoảng cách hành tinh mẹ là rất nhiều tinh cầu hành chính bên trong kỳ thật cái gần nhất. Thậm chí so Thiên Đấu Tinh còn muốn gần một điểm. Nơi này tài nguyên cũng tương đương với liên bang tự thân dự trữ. Đã trải qua vài vạn năm phát triển, liên bang thật sâu hiểu rõ tài nguyên kéo dài tính trọng yếu. Cho nên, chúng ta càng nhiều hơn chính là đối ngoại khai phá, coi như khai thác cũng dùng những cái kia không cách nào làm cho nhân loại sinh tồn tư nguyên tinh làm chủ. Tinh cầu hành chính hiện tại cũng rất ít tiến hành tài nguyên khai phá. Lam Hiền Vũ trong lòng bừng tỉnh, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Dùng bọn họ giảng hòa trải qua cũng phát hiện điểm này. Liên bang tại tiến hành tinh tế thực dân thời điểm. Đối với tinh cầu hành chính đều là tương đối ôn hòa phương thức tại tiến hành khai phá. Tài nguyên càng nhiều hơn chính là theo tư nguyên tinh tới. Cũng bao quát giống Long Nguyên tinh dạng này tinh cầu. Quả nhiên, bọn hắn trên đường rất nhanh liền thấy hồn thú, thân hình to lớn hồn thú có, còn có một số loại người hình hồn thú, thậm chí thân thể một ít bộ phận đã rất giống nhân loại. Này chủng hồn thú còn vì số không ít. Thích Duệ Hiên cười nói. Hồn thú sở dĩ phân ra một nhóm đi tinh linh tinh, cũng không phải là bởi vì Sâm La Tinh sinh sống không được nhiều như vậy hồn thú, mà là bởi vì này hai phái hồn thú có lý niệm phương diện khác biệt. Đi tới tinh linh tinh một phái kia hồn thú, là hy vọng bằng vào hồn thú thân thể tu luyện cuối cùng đột phá tầng kia hạn chế, đánh vỡ hồn thú không thể thành thần áp bách. Mà Sâm La Tinh bên này hồn thú thì là hy vọng thông qua tu luyện, dần dần loại người thậm chí là chuyển hóa trưởng thành, dùng loại người hoặc là hình người tư thái đi tranh thủ con đường thành thần. Tương đối mà nói, Sâm La Tinh bên này hồn thú số lượng phải nhiều hơn rất nhiều. Tạ Phúc Tuyền nói, này chủ nếu là bởi vì phái này đã có thành công tiền lệ, mà tinh linh tinh bên kia các hồn thú nhưng lại chưa bao giờ thành công qua. Cho nên người ủng hộ cũng là có chỗ khác biệt. Lam Hiền Vũ nhịn không được kinh ngạc hỏi, ý của ngài là nói, nơi này hồn thú có tu luyện thành thần. Tạ Phúc Tuyền nhẹ gật đầu, nói, Sâm La Tinh có hai vị thú vương, đều là thần cấp cường giả. Bọn hắn là nơi này hết thảy hồn thú vương. Bất quá đều không sinh hoạt tại thành Sâm La, mà là trong rừng rậm. Bất quá hàng năm chúng ta học viện Sử Lai Khắc bản viện cùng phân viện luận bàn lúc, đều sẽ chí ít có một vị vương giả tới xem lễ. Đến lúc đó các ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Hắn nhớ rõ. Tại chính mình lúc trước trong đầu xuất hiện mảnh vỡ ký ức bên trong. Long thần dẫn theo rất nhiều thần thú đại chiến thần giới về sau. Liền có thú loại không thể thành thần hạn chế. Không nghĩ tới tại đây bên trong lại có hai vị phá vỡ cái này hạn chế sao? Nếu như không phải thú thần đế thiên hiện tại còn đang ngủ say, hắn thật muốn hỏi hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, hắn trong tai vang lên một cái ôn hòa giọng nữ. Hai vị kia sở dĩ có thể thành thần, đó là bởi vì, bọn hắn là thần vương hảo hữu. Cũng không phải là hồn thú có thể đột phá tu luyện thành thần. Chúng nó trải qua tái tạo, cùng chúng ta cùng với mặt khác hồn thú cũng không giống nhau. Thanh âm là thuộc về phỉ thúy thiên Nga Bích Cơ, Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, thật không hổ là cường đại nhất hung thú một trong A. Nàng tại đã trở thành Lam Mộng Cầm hồn linh tình huống dưới. Vẫn như cũ có khả năng thông qua truyền âm cùng mình câu thông. Lam Hiền Vũ hiểu rõ. Vô luận là thú thần đế thiên vẫn là phỉ thúy thiên Nga Bích Cơ cùng thâm nguyên ma long vương ma hậu. Đều đã sớm đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Nửa cái chân bước vào thần cấp cường đại tồn tại. Chỉ là bởi vì vô phương đột phá tầng kia hàng rào. Mới không có cách nào chân chính thành thần. Lam Hiền Vũ trong đầu thầm nghĩ. Vậy nếu như hồn thú tại 10 vạn năm xưa trùng tu trưởng thành. Có thể tu luyện tới thần cấp sao? Phỉ thúy thiên Nga đúng là thật có thể nghe được trong đầu hắn thanh âm. Tại hành tinh mẹ là có thể. Cũng không phải là không có tiền lệ. Trên thực tế, loại tình huống này càng nhiều hơn chính là muốn có nhân loại trợ giúp mới được. Tựa như lúc trước truyền linh tháp người sáng lập, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo liền đã từng mang theo lục đại hồn linh tiến nhập thần giới. Thành tựu thần vị. Cái kia 6 vị hồn thú lựa chọn không thể nghi ngờ liền là chính xác. Đế thiên cùng trong lòng chúng ta vẫn luôn có chấp niệm. Chúng ta trông đợi bên trong. Liền là hy vọng hồn thú có thể bằng vào lực lượng của mình đột phá thành thần. Chúng ta cũng nếm thử qua vô số lần. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Thất bại không một ngoại lệ. Ban đầu chúng ta đều đã tuyệt vọng. Nhưng ở tối hậu quan đầu lại gặp ngài. Nếu như không phải ngài trên người long thần khí tức liên hệ. Chỉ sợ đế thiên liền thật vẫn lạc. Chúng ta cũng sẽ theo nó mà đi. Lam Hiền Vũ lúc này mới hoàn toàn xác định. Lúc trước phỉ thúy thiên Nga cùng thâm nguyên ma long vương cuối cùng không có lựa chọn tự sát. Mà là lựa chọn Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú. Lại là thật cùng chính mình có quan hệ. Dĩ nhiên, chuẩn xác mà nói, là cùng tiến vào trong cơ thể mình ngủ say thú thần đế thiên có quan hệ. Ta sẽ cố gắng. Lam Hiền Vũ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thành Sâm La xác thực diện tích rất lớn, trọn vẹn mở hơn một giờ, xuyên qua mấy cái khu vực, bọn hắn mới đi đến được đích đến của chuyến này. Một tòa thật to bằng gỗ cổng trào vượt ngang rộng 50 mét đại lộ, bài trên lầu có 4 chữ lớn, Sâm La Vạn Tượng. Thích Duệ Hiên cười nói, xuyên qua này tòa Sâm La Vạn Tượng cổng trào về sau, liền tiến vào đến học viện chúng ta khu vực. Xuyên qua cổng trào, cho Lam Hiền Vũ cảm giác không phải tiến nhập một ngôi học viện, mà là tiến nhập một cánh rừng lớn. Chung quanh đều là không biết sinh bao nhiêu tuổi cổ thụ che trời, cơ hồ không có bao nhiêu ánh sáng có thể xuyên thấu qua thật dày tán cây chiếu xuống trên đường. Còn cần có một ít ánh đèn chiếu rọi mới có thể bảo trì sáng ngời. Mà tiến vào nơi này, sinh mệnh khí tức cũng rõ ràng trở nên nồng nặc lên. Mặc dù không có hải thần hồ loại kia sinh mệnh cấp độ cực cao cảm giác, nhưng nơi này sinh mệnh khí tức lại là nồng hậu dày đặc mà ôn hòa, có loại lại càng dễ bị hấp thu cảm giác. Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể như ẩn như hiện đã có một ít màu xanh nhạt vầng sáng nổi lên. Vận mệnh chi hoàn cũng hơi tản mát ra ánh sáng yếu ớt chạch. Vị này bạn học nhỏ đối với sinh mệnh khí tức hết sức mẫn cảm a. Tạ Phúc Tuyền lập tức liền phát hiện Lam Hiền Vũ biến hóa trên người. Nhịn không được kinh ngạc nói ra. Tiếu Khải trong lòng khẽ động, nói. Hiền Vũ là sinh mệnh thân hòa thể chất, tại học viện chúng ta đã tiến vào sinh mệnh học phái. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói Lam Hiền Vũ là sinh mệnh học phái tương lai người thừa kế, bí mật này vẫn không thể tùy tiện nói ra được. Nhưng đối với Sâm La Tinh này loại cũng tràn đầy sinh mệnh khí tức địa phương, sinh mệnh thân hòa thể chất không thể nghi ngờ sẽ lệnh nhân loại nơi này cùng hồn thú đều sinh ra càng nhiều hảo cảm. Bởi vì phàm là có sinh mệnh thân hòa thể chất người, cơ hồ đều là đại tự nhiên con cưng, bản thân cũng đối đại tự nhiên vô cùng thân cận. Quả nhiên, nghe hắn kiểu nói này, Tạ Phúc Tuyền cùng Thích Duệ Hiên nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt đều trở nên càng thêm nhu hòa. Thích Duệ Hiên so với ngón tay cái nói, ghê gớm a, sinh mệnh thân hòa thể chất, có thể là thật hiếm thấy. Khó trách có thể đại biểu sư lai khắc tới chúng ta nơi này luận bàn. Bạn học nhỏ, ngươi tên là gì? Thích chủ nhiệm, ta gọi Lam Hiền Vũ. Tiếu Khải nói bổ sung, hắn cũng là lớp chúng ta lớp trưởng, tất cả mọi người hết sức tin phục hắn. Cũng là hôm nay tới đây tiểu đội trưởng. Tạ Phúc Tuyền khẽ vuốt cằm. Kỳ thật hắn sớm cũng cảm giác được, hạ phi thuyền thời điểm. Mấy người khác đều rất tự nhiên cùng sau lưng Lam Hiền Vũ, rõ ràng này thất người học sinh là dùng hắn làm chủ. Nhưng hắn có chút kỳ quái là, từ trên người Lam Hiền Vũ cảm nhận được hồn lực gợn sóng lại không phải rất mạnh. Xuyên qua một cánh rừng, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, đây là một mảnh đồi núi khu vực. Tại cái kia một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục bao bên trên, có rất nhiều nhà gỗ tồn tại. Đến, Thích Duệ Hiên nói ra. Thông qua cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện mình thích nơi này. Nơi này cùng hắn nói là một sở học viện, đảo không nếu nói là một cái kiến thiết trong rừng rậm thôn xóm. Nhà gỗ thuần thục rất nhiều, nhưng lại tất cả đều là tô điểm tại rừng rậm cùng dốc núi bên trong. Tựa hồ có một chút đặc thù quy luật tiến hành sắp hàng. Nhưng đột nhiên nhìn lại, nơi này hết thảy kiến trúc đều cùng đại tự nhiên hoàn mỹ hài hòa. Không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Có một loại thuần túy tự nhiên cảm giác. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì học viện nhìn qua như thế nguyên thủy. Trên thực tế, căn cứ liên bang nhiều năm điều tra nghiên cứu cùng thí nghiệm, chính là muốn dùng này loại nhìn qua đối lập nguyên thủy phương thức tới bồi dưỡng hồn sư.